Cự Long thức tỉnh, chương 170, bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hy nhìn A Đoá cười nói. Tôi rất đói. Các cô chỗ này có món gì ăn vừa ngon vừa có thể no bụng không? A Đoá che miệng cười đáp. Vậy anh hãy nếm thử món mì quán huyết chiêu bài của tiệm chúng tôi. Vừa ngon lại vừa có thể no bụng. Chỉ là có chút cay. Vậy được. Lấy cho tôi 3 bát lót dạ trước đi. A Đoá nghe vậy thì há hốc mồm. Một lúc sau mới nói. Anh à, mì quán huyết của chúng tôi rất cay đó. Hơn nữa lượng mì cũng rất lớn. Anh có thể ăn hết được không? Lục Hy cười đáp. Sức ăn của tôi lớn. Đặc biệt thích ăn cay nên không sao cả. Mau bê lên đi. Tôi thực sự rất đói rồi. Lục Hy đã một ngày không bỏ gì vào bụng. Những lời anh nói cũng đều là thật. A Đoá nghe vậy mới gật đầu với Lục Hy rồi chạy vào phòng bếp ở phía sau. Lục Hy sờ sờ bụng. Bắt đầu nôn nóng chờ đợi. Không lâu sau A Đoá liên tiếp dọn lên 3 bát mì đặt trước mặt Lục Hy. 3 bát mì này đều được phục vụ trong những chiếc tô lớn. Phần ăn đầy đặn, có một lớp dầu ớt đỏ như máu nổi lên trên. Nếu không phải người quen ăn cay thì chỉ nhìn thôi cũng đủ run sợ. Lục Hy xoa hai tay vào nhau, chảy nước miếng nói, xem ra cũng không tệ. Dứt lời anh liền gắp một đũa đút vô miệng, rồi xì sụp bắt đầu ăn. Sợi mì vừa lướt qua đầu lưỡi, một vị cay nồng liền xông lên khoang mũi xộc thẳng tới não bộ. Lục Hy hét lên một tiếng, tuyệt, sau đó không khách sáo ăn từng ngụm lớn nuốt xuống. A Đoá thấy Lục Hy có thể ăn nhiều đồ cay như vậy cũng rất kinh ngạc. Loại ớt này do họ tự tay vun trồng, cực kỳ cay nóng, do đó cũng chỉ có những người dân địa phương như họ mới quen ăn. Còn hầu hết người dân từ nơi khác đến đều ăn không nổi. Tuy nhiên, nhìn dáng ăn kia của Lục Hy hẳn là rất hợp khẩu vị. A Đoá liền nhoẻn miệng cười lau dọn chiếc bàn bên cạnh. Lúc này có 3 nam 2 nữ đi vào, đều mặc trang phục người Hán, ăn mặc thời trang, đeo kính râm, chỉ là khi họ vừa bước vào, một cô gái trong số đó đã hét lên, tôi sắp chết đói rồi, mau gọi món đi, giọng nói của cô ta uốn éo phát ngấy khiến Lục Hy không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong 3 người đàn ông, có 2 người ở độ tuổi đôi mươi mặc trên người những bộ cánh đến từ thương hiệu nổi tiếng được cắt may cẩn thận. Trên cổ tay đeo đồng hồ đắt tiền đang đưa mắt ngó nhìn xung quanh với dáng điệu tự hào. Còn có một người đàn ông tầm 30 tuổi, thân hình cường tráng, ánh mắt sắc bén, bước vào tiệm ăn đã đánh giá tất cả mọi người một lượt. Vừa nhìn đã biết là vệ sĩ. Về phần 2 người phụ nữ kia thì dung mạo xinh đẹp. Thân cao trên 1m75, phụ nữ cao 1m75 đã là rất cao lớn rồi. Hơn nữa, 2 người đều ăn mặc rất thời thượng. Thân trên là một chiếc áo phông bó sát cọc tay, lộ ra chiếc rốn tròn trĩnh. Phía dưới là một chiếc quần sót nóng bỏng, nửa vòng ba gần như lộ ra ngoài. Ngay khi cả nhóm bước vào đã thu hút sự chú ý của mọi người. Lục Hy nhìn lướt qua rồi quay đầu tiếp tục ăn. Xem ra mấy người này là khách tới du lịch, cũng không có gì kỳ quái. Lúc này A Đoá vội vàng chạy tới, cười ngọt ngào hỏi, xin chào anh chị, mọi người muốn ăn gì? Một người đàn ông trong số đó ngẩng đầu lên đáp, có món nào ngon hay đặc sắc đều mang hết lên, không cần dài dòng. A Đoá ngẩn người, các vị không muốn gọi món sao? Đã nói với cô là đừng dài dòng, còn không mau chuẩn bị món đi. Chúng tôi đều sắp đói mốc meo rồi. Một cô gái khác bất mãn nói. A Đoá chỉ cười đáp một tiếng liền lui xuống phòng bếp. Không lâu sau cô đã bê lên vài phần bánh dày chiên, cơm 3 màu cùng 5 phần canh bột chua, lần lượt đặt lên bàn của những người này. Lúc này Lục Hy cũng đã ăn xong 3 tô mì quán huyết. Quá đã ghiền mà kêu lên. A Đoá, mang thêm 2 tô mì quán huyết nữa. A Đoá đang bưng bát canh bột chua cuối cùng tới trước bàn mấy người kia. Nghe được Lục Hy lại muốn 2 bát nữa lập tức kinh ngạc xoay người. Không ngờ trong chốc lát trọng tâm không vững. Bát bột canh chua liền sánh ra ngoài. Vừa đúng văng tung tóe lên chân một cô gái. chỉ nghe cô gái kia hét lên tiếng ngạc nhiên, vội đứng dậy, dùng tay vỗ nhẹ vào chân, một lúc sau mới dừng lại. Lúc này chân cô gái đã hơi ửng đỏ vì bỏng, chiếc quần cọc cũng bị lấm lem vết bẩn. Cô làm cái gì thế? Muốn làm tôi bỏng chết à? Cô gái giận dữ hét vào mặt A Đoá. A Đoá thấy vậy, trên tay chỉ còn cái bát trống rỗng, sắc mặt đỏ bừng vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải cố ý. Lúc này hai người đàn ông cũng tiến tới. Thoáng nhìn vết thương trên chân cô gái cau mày nói. Đùi bị bỏng rồi, cô gặp rắc rối rồi đó. Hay là đến trung tâm y tế trên thị trấn thăm khám. Tôi trả tiền, A Đoá thấp giọng đáp. Cô gái vừa nghe vậy lập tức hét lên. Một trung tâm y tế rách nát có thể xem bệnh cái gì? Còn có, chiếc quần này tôi mới mua hơn 7.000 tệ. Cô phải bồi thường cho tôi. A Đoá vừa nghe một chiếc quần sót đã muốn hơn 7.000 tệ, sắc mặt liền tái đi vì sợ hãi. Mà Lục Hy lúc này cũng nhìn qua. Trên chân cô gái thực ra không có thương tích gì. A Đoá chỉ là vung một chút canh lên chân cô ta. Trên chân cô ta cũng không có vải che. Vỗ hai lần nước canh cũng đã được chùi sạch. Chỉ là vùng da đó hơi ửng đỏ. Qua hai ngày sẽ tự lành. Cô gái cũng biết vết bỏng của bản thân không nghiêm trọng, nhưng so trên tính dưới vẫn cảm thấy xót xa chiếc quần nóng bỏng kia của mình. A Đoá bê chiếc bát đứng sững tại đó không biết phải làm gì mới tốt. Cô chỉ là một người làm thuê. Lương tháng hơn 2.000 tệ. Hơn nữa toàn bộ đều gửi hết về quê nuôi gia đình. 7.000 tệ đối với cô đã là một con số rất lớn. Lục Hy lúc này đứng dậy đi tới. Dù sao chuyện này cũng từ anh gây nên. Anh cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm giúp đỡ A Đoá một chút. Anh sải bước đi tới trước mặt mấy người đó. Các vị à, thực xin lỗi. Vừa rồi là do tôi hô gọi khiến cô ấy phân tâm mới làm văng nước canh lên trên chân cô gái này. Thế này đi, tiền mua quần của cô đây tôi sẽ trả. Cộng thêm tiền thuốc, tôi ra 10.000 tệ thế nào? Theo quan điểm của Lục Hy, vết bỏng của cô gái kia chỉ cần thoa một ít kem trị bỏng qua hai ngày liền không còn vấn đề gì. Nếu là đàn ông, để khô trong hai ngày là được rồi. Cách chương.